Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 184, Khánh Công, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông này loại tố chất thần kinh thẩm vấn thủ đoạn đừng nói là nắm Phù Vân Sơn đám người kia dọa sợ. Liền Hoàng Thiên Thanh bọn người là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Người bình thường nhà đều là đi đầu thẩm vấn, không nói lại giết, tốt chấn nhiếp những người khác. Kết quả Lý Huyền Tông ngược lại tốt, bệnh tâm thần. Đi lên liền xử lý trước hai cái. Liền hỏi cũng không hỏi. Phù Vân Sơn còn lại cái kia một người một yêu đơn giản hoài nghi là chính mình đầu óc xuất hiện ảo giác. Không thấy Lý Huyền Tông thẩm vấn quá trình. Chờ đến Lý Huyền Tông đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc. Cái kia một người một yêu cơ hồ là tranh đoạt lấy hô. Đừng giết chúng ta. Chúng ta nói. Chúng ta cái gì đều nói. Trúc Long đại tiên, phi, cái kia Trúc Long lão yêu thời điểm ra đi cũng không có cho chúng ta biết. Mà là lặng lẽ đi về phía nam đi, xem ra hẳn là đi tìm hắn những người kia mạch viện binh. Cũng may mắn thiệt thòi chúng ta đối Phù Vân Sơn động tĩnh hiểu khá rõ. Lúc này mới phát giác được, sau đó cái kia Trúc Long lão yêu cũng không có trở về. Hẳn là đã triệt để từ bỏ Phù Vân Sơn. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay lên nói, đều giết đi, nghe xong lời này, cái kia một người một yêu đô bối rối. Không nói giết, bọn hắn chủ động phối hợp, nắm Trúc Long đại tiên hướng đi đều nói rồi. Lại còn muốn giết, đây là cái đạo lý gì? Lý Huyền Tông thản nhiên nói, tốt xấu các ngươi bây giờ kim đan cảnh tu vi cũng là Trúc Long đại tiên cho các ngươi. Nếu là không có hắn, các ngươi cũng không có bước vào kim đan cảnh cơ hội. Kết quả chưa kịp ta chủ động hỏi đâu. Các ngươi liền đem hành tung của hắn lộ ra. Bất trung như thế người bất nghĩa. Lưu có ích lợi gì? Lý Huyền Tông, người chết không yên lành. Cái kia một người một yêu lập tức tức miệng mắng to lên. Dãy dụa lấy nghĩ muốn liều mạng. Quảng cáo. Nhưng bọn hắn đang bị bắt hạ thời điểm liền đã bị cấm khóa tu vi. Phong ấn kim đan, bây giờ có thể là rất yếu ớt. Dương Giác lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân đây đối với kẻ thù cũ lại là ăn ý ra tay. Đem hai người kia đồng thời thủ tiêu. Bọn hắn bây giờ như là đã đầu nhập vào Lý Huyền Tông dưới trướng. Vậy dĩ nhiên liền không có lựa chọn đường sống. Cho nên Đông Hải ba yêu bên này là chết càng nhiều càng tốt. Tránh khỏi chờ ngày nào Trúc Long đại tiên trở về sau lại tới tìm bọn họ để gây sự. Vơ vét một phiên Phù Vân Sơn về sau. Lý Huyền Tông mang theo người về tới Đông Hải Linh Cung. Trước cổng chính, Ngao Nhã lại là tại chờ đợi lo lắng lấy. Nàng đem thư mặc cho đều cho Lý Huyền Tông. Cũng là nắm hết thảy quyền lợi đều cho Lý Huyền Tông. Một khi Lý Huyền Tông thua, cũng là đại biểu nàng thua. Khác nhau chẳng qua là Lý Huyền Tông thua không nổi. Thua liền vạn kiếp bất phục. Mà Ngao Nhã thua, khả năng chẳng qua là mất đi tiếp tục trấn thủ Đông Hải bờ tư cách. Nhưng nàng là Phúc Hải yêu thánh công chủ. Ngao Tranh khẳng định là không nỡ bỏ trừng trị chính mình này nữ nhi duy nhất. Nhiều nhất là tại có người chỉ trích thời điểm nắm Ngao Nhã cấm túc mà thôi. Nhưng coi như là như thế Ngao Nhã cũng không muốn thua. Nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng là tâm cao khí ngạo hết sức. Không muốn thua nhai rác thủy tinh cung bên trong mặt khác Ngao thị nhất mạch long trùng. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng, chính mình nắm Đông Hải bờ làm rối loạn về sau. Trở lại nhai rác thủy tinh cung đến tột cùng gặp được loại nào chỉ trích cùng chế diễu. Vậy đơn giản so chết đều khó chịu. Điện hạ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Đã chu diệt linh báo chân nhân cùng hổ thiên vương. Hủy diệt Phù Vân Sơn. Chỉ tiếc nhường cái kia Trúc Long đại tiên chạy trốn. Lý Huyền Tông từ giữa không trung hạ xuống. Cười đối Ngao Nhã chắp tay nói ra. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Ngao Nhã một khỏa dẫn theo tâm đều giống như buông xuống. Mặt giãn ra lộ ra một nụ cười sán lạn tới. Chư vị khổ cực, Trở lại hồi trở lại nhai giác thủy tinh cung thời điểm. Ta tất nhiên sẽ tại phụ vương trước mặt vì chư vị thỉnh công. Mặc dù Ngao Nhã nói là chư vị, nhưng ánh mắt của nàng có thể vẫn luôn dừng lại tại Lý Huyền Tông trên thân. Ai cũng biết, này thỉnh công cũng chủ yếu là vì Lý Huyền Tông thỉnh công. Đương nhiên ở đây những người khác cũng không có đoạt công ý tứ. Chuẩn xác điểm tới nói là ai cũng đoạt không đi. Dù sao Lý Huyền Tông lần này bố cục diệt trừ Đông Hải Ba Yêu. Chấn nhiếp toàn bộ Đông Hải bờ. Tất cả mưu tính thủ đoạn đến cuối cùng động thủ Lý Huyền Tông đều là tham dự trong đó. Luận công cực khổ tới nói. Hắn là lớn nhất. Đông Hải Linh Cung bên trong yến hội đã bắt đầu. Ngao Nhã lần này biểu hiện cũng là hào phóng. Khí thế bày vô cùng đủ. Cách cư xử khéo léo. Thái độ cũng là ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Nhường Dương Giác Lão Tiên cùng Hắc Nha đạo nhân đều cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Thậm chí Kim Linh công tử đều có chút ngượng ngùng. Thấy Ngao Nhã tới mời rượu. Kim Linh công tử vội vàng khoát tay một cái nói. Điện hạ khách khí, kỳ thật lần này ta cũng không có giúp đỡ được gì. Lý Huyền Tông mời ta tới là đối phó cái kia Trúc Long Đại Tiên. Người nào nghĩ đến cái kia Trúc Long Đại Tiên lại quá không khỏi dùng. Vậy mà chạy trốn, Ngao Nhã lắc lắc đầu nói. Kim Linh công tử ngươi có thể tới. Cũng đã là rất cho ta Đông Hải Linh cung mặt mũi. Dệt hoa trên gấm dễ dàng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chén rượu này bản cung kính ngươi. Còn mời công tử chớ muốn từ chối. Kim Linh công tử người này mặc dù cuồng ngạo. Tính tình cũng rất thúi. Bất quá lại luôn luôn là người kính ta một thước. Ta kính người một trượng. Lý Huyền Tông lần trước giúp hắn. Giúp hắn đoạt được một kiện thượng cổ pháp khí. Cho nên hắn liền lưỡng lự đều không có. Vừa bước vào linh đài cảnh liền dám đi giúp Lý Huyền Tông giết Trúc Long Đại Tiên. Mà Ngao Nhã thân là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi. Có chân long huyết mạch thượng vị yêu tộc lại đối với hắn khách khí như thế. Kim Linh công tử ngược lại cảm thấy có chút không hảo ý biết. Vội vàng làm rượu trong ly. Quảng cáo, yến hội qua đi. Ngao Nhã nắm Lý Huyền Tông cùng Hoàng Thiên Thanh đơn độc gọi tới. Đối Lý Huyền Tông nói. Kỳ thật mọi người ở đây bên trong. Ta nhất hẳn là kính chính là ngươi mới đúng. Những người khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi lại là hẳn là tại nước lạnh chung điểm một mồi lửa. Nếu là không có ngươi ra mặt, ta Đông Hải Linh cung còn không biết mở thế nào cục diện đây. Ngao Nhã kỳ thật cũng là hơi xúc động. Nhớ ngày đó nàng vừa mới tiếp nhận Đông Hải bờ thời điểm. Mặc dù có Hoàng Thiên Thanh giúp đỡ, nhưng bởi vì làm sai mấy chuyện, có chút không quả quyết. Cho nên nắm Đông Hải bờ thế cục làm có chút hỏng bét. Mãi đến Lý Huyền Tông xuất hiện về sau. Cục diện mới chậm rãi mở ra. Cho tới bây giờ, Đông Hải Ba Yêu bị trừ đi hai cái. Đông Hải bờ tầng cao nhất thế lực cũng đỡ không nổi Đông Hải Linh Cung uy thế. Có thể nói cho đến giờ phút này, Đông Hải Linh Cung uy thế mới xem như triệt để dựng đứng lên. Lý Huyền Tông cười cười nói. Điện hạ không cần khách khí. Ta cũng muốn đa tạ điện hạ tín nhiệm. Đổi thành những người khác. Chỉ sợ cũng sẽ không cho ta như vậy tín nhiệm cùng quyền lực. Kỳ thật Lý Huyền Tông cũng không phải là đang nói lời khách sáo. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Đây cũng chính là Ngao Nhã. Sau lưng nàng còn có Phúc Hải yêu thánh Ngao tranh tải. Cho nên cũng không lo lắng Lý Huyền Tông sẽ cướp vị trí của nàng. Sinh ra hai lòng các loại. Cho nên mới sẽ tín nhiệm hắn như thế. Trọng dụng hắn. Nhớ ngày đó Lý Huyền Tông cũng là có tâm phụ tá Hắc Sơn lão yêu thành làm một đời yêu vương. Chỉ tiếc xuyên qua mấy ngày sau Lý Huyền Tông liền biết. Đây cơ hồ là không thể nào. Dùng Hắc Sơn lão yêu loại kia tâm tính. Chỉ cần Lý Huyền Tông hơi cao điệu một chút. Đừng nói tín nhiệm. Ngay lập tức sẽ nghênh đón chèn ép. Cho nên có đôi khi làm việc không ở chỗ năng lực chính mình như thế nào.